Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1067, chương 1087, cũng không chính đạo. Lịch sử không thể kiểm tra, từ người ghi lại, có quá mức giả tạo, ngay cả lưu truyền xuống vô số kinh điển, lại giống có quá nhiều sai lầm chỗ. Bất quá, đến chương đạo nhất loại cảnh giới này, đã đánh vỡ thời không mê chướng. Thật hay giả, vừa thấy liền biết, cho dù trong sách thổi chúng ba hoa trích chòe, địa dũng kim liên, chương đạo nhất cũng có thể liếc mắt thấm nhuần bổn nguyên. Đây là của ngươi này đệ tử. Trò chuyện một chút, chương đạo máy động nhưng đem lời đề chuyển rời đến đứng ở lão hòa thượng sau lưng một cô gái trên. Người, nữ tử thoạt nhìn ước chừng 21-22 tuổi. Mi mục như họa, người mặc màu xanh nhạt quần dài. Một đầu mây đen mái tóc ngang eo mà đứt, thân hình cân xứng, da thịt trong suốt, trong mơ hồ có hoa quang lưu truyền, vừa nhìn thì không phải là phàm nhân. Làm người khác chú ý nhất, vẫn là trên người cô gái trong trẻo nhưng lạnh lùng lãnh đạm khí chất. Lăng liệt như đao, phảng phất có thể chặt đứt hồng trần các loại. Người lục đạo luân hồi pháp, này đây tâm linh dung nạp hồng trần vạn tượng, yêu ghét hận oán biệt ly cầu không được. Dùng cái này diễn biến luân hồi, sau đó lấy đại nghị lực khám phá, cuối cùng nhìn thấy Như Lai, thành tựu Như Lai cảnh giới. Chỉ tiếc, cái này nữ oa luyện sai. Chương đạo nhất vừa nói, cảnh giới của hắn so với lão hòa thượng càng cao, liếc mắt liền nhìn ra nữ nhân tử tu cầm pháp môn. Cái gọi là nhìn thấy Như Lai, là Phật gia thuyết pháp, đạo gia xưng là thiên tâm. Đại đạo hàng vạn hàng nghìn trăm sông đổ về một biển. Tuy là các thêm xưng hô bất đồng, nhưng rốt cuộc là cùng một loại đông tây. Lão hòa thượng cười khổ, đạo một lão đệ, đây chính là ta lần này trước đến nguyên nhân tìm ngươi. Cái này là tiểu đệ của ta một dạng, có thể nói là chân chính thiên tài. Tuổi còn trẻ liền tiếp cận phi sinh phi tử hoàn cảnh. Chỉ tiếc, thanh niên nhân trung quy táo bạo khó tránh khỏi. Tâm tính rốt cuộc là có chỗ thiếu hụt, đang đột phá không phải sinh sự tử cảnh giới là đi tà lộ. Tuy là hoàn toàn chính xác khiến tâm linh đại thể phi sinh phi tử cảnh giới, nhưng mất đi thất tình lục dục, đánh mất nhân tính, thay đổi vô tình tột cùng. Đối với tên đệ tử này, lão hòa thượng tốn hao lớn tinh lực, hoàn toàn là cho rằng truyền nhân y bát đến bồi dưỡng. Từ 5 tuổi thay răng bắt đầu, lão hòa thượng liền là tên đệ tử này tẩy tủy tráng cốt. Mỗi ngày lấy các loại bí dược rửa nhục thân, tổn hao tâm linh lực số lượng, dẫn đạo tên đệ tử này minh tưởng thổ nạp, để bảo đảm tâm linh không rảnh. Tiền tiền hậu hậu, lão hòa thượng đập ở tên đệ tử này trên người tài phú đã hơn ức. Mà hắn như vậy cảnh giới tâm linh dẫn đạo, càng là vô giá, ở nữ tử cái tuổi này. Chương đạo nhất còn chỉ là một vô sở sự phàm nhân. Mà cô gái tâm linh lại dĩ nhiên đạt tới phi sinh phi tử cảnh giới. Cho dù là cổ đại tiên hiền, đạt được cảnh giới như thế, cũng ít nhất là 40-50 tuổi. Đích xác là đi tà lộ. Chương đạo gật đầu một cái. Đối với lão hòa thượng thuyết pháp biểu thị nhận đồng. Mất đi nhân tính, đã đạt đến tâm linh thông thấu. Không nổi sóng, bất quá là đường nhỏ. Giống như nhất bộ võ hiệp trong, cần tự thiến mới có thể tu luyện quy hoa bảo điển giống nhau. Tuy là tiến bộ cực nhanh, nhưng trung quy cũng không đường hoàng chính đạo. Có thể xính một thời thế, nhưng cuối cùng chắc chắn rơi vào hai bàn tay trắng. Chương đạo vừa nói đạo, vạn sự có bỏ mới có được. Cam lòng cho thất tình lục dục, đổi một đời tu hành, là con đường ta chọn. Dùng cái gì chính tả mà nói. Đúng lúc này, nữ tử đột nhiên nói, thanh âm rất thanh thúy êm tai, nhưng mà bên trong lại không mang theo nửa điểm thuộc về nhân tâm tình. Hài tử, ngươi sai, chương đạo khoát tay chặn lại, ngược lại cũng không bởi vì bị phản bác mà tức giận. Hữu xá hữu đắc đạo lý không sai, sai là phương thức của ngươi, khoái đao chảm loạn ma tuy sảng khoái, nhưng hậu hoạn vô cùng, chỉ là trốn tránh biểu hiện. Đạo gia ngày tâm, là thái thượng vong tình. Phật gia chi Như Lai, là tứ đại giai không? vô luận thái thượng vong tình hay hoặc là tứ đại giai không, đều không phải là mất đi thất tình lục dục, mà là khám phá, có mà không nắm. Lão tử có lời, đạo trời là lấy chỗ thừa bù vào chỗ thiếu, ta tổn hại tình mà tu bổ tâm, lấy thành không rảnh tâm tình, đang hợp thiên chi đạo, là đường hoàng chính đạo, cũng không phải là trong miệng ngươi tà đạo. Nữ tử nói có sách, mách có chứng, phản bác trương đạo nhất. Nữ tử tuy là chỉ có 20 mấy tuổi, nhưng từ nhỏ ở lão hòa thượng bồi dưỡng hạ, đọc thuộc các gia kinh điển. Nếu bàn về quốc học, trên cái thế giới này một ít nghiên cứu quốc học mấy thập niên đại sư, cũng chưa chắc so với nữ tử tinh thông hơn. Trương đạo vừa nghe đạo, chỉ là cười nói, lão tử cảnh giới không bằng ta. Hắn nói không tính là, người sống đó là duyên, thất tình lục dục yêu hận tình cứu, đều là duyên phận. Duyên phận cần lấy trí tuệ đáp án, mà không phải bằng thiên đao chém ra. Người nếu không cách nào minh bạch đạo lý này, không phải sinh sự tử cảnh giới liền là cực hạn của ngươi. Trương đạo nhất cười nói, mà bên kia, lão hòa thượng cũng càng nghe càng ngưng trọng. Từ trương đạo nhất đôi câu vài lời trong lúc đó, hắn đã nhìn thấy trương đạo như nhau nay cảnh giới một lần nửa sừng. Nếu như hắn đoán không sai, đó cũng quá hoảng sợ một điểm. Phi sinh phi tử, mặc dù đang người tầm thường mà nói là cảnh giới cực cao. Thời cổ Lữ Đồng Tân, Vương Trùng Dương, Trương Tam Phong đều chẳng qua là cảnh giới này. Nhưng lão hòa thượng cũng từ lúc phi sinh phi tử trên. Đây là niết bàn cảnh giới. Tâm linh siêu việt sinh tử. Khám phá ta bộ dạng. Người bộ dạng, mỗi người một vẻ. Hiểu ra sinh mệnh chân ý. Lại tiến hơn một bước. Chính là dịch kinh trung sở ngôn chi đại nhân. Cũng chính là hay là thánh nhân. Cùng thiên địa thu về đức. Cùng nhật nguyệt hợp bên ngoài rõ ràng. Cùng bốn mùa hợp bên ngoài tự. Cùng quỷ thần hợp bên ngoài cắt hung. Đây là so với thành tâm thành ý chi đạo còn kinh khủng hơn cảnh giới. Thành tâm thành ý chi đạo là nho gia thuyết pháp. Cẩn thận linh tiếp cận niết bàn. Liền có thể xuất hiện loại này dị năng. Có thể biết trước sớm tối họa phúc. Mà thánh nhân cũng có thể nhận thiên địa. Hiểu ra thế gian các loại. Đến cảnh giới của thánh nhân. Chỉ cần có người muốn phải đối phó thánh nhân, thánh nhân trong lòng liền sẽ sanh ra cảm ứng, cũng đại thể cảm ứng được thế người nào phải đối phó bản thân. Còn như trương đạo nhất, lão hòa thượng suy đoán, trương đạo vừa đã đến một cái vô nhân vô ngã không chúng sinh hoàn cảnh. Cụ thể như thế nào? Hắn cũng vô pháp phỏng đoán. Đạo một lão đệ, ngươi có biện pháp hay không? Đem ta tên đệ tử này dẫn vào chính đạo. Lão hòa thượng hỏi, tâm linh của hắn tuy là đã đạt đến niết bàn hoàn cảnh, nhưng tâm linh quá mức khó lường, cho dù là hắn cũng bất quá người mù sờ voi, không có chút tự tin nào, mà nhóm người tâm linh cũng nhất là tinh vi, sơ ý một chút, đó là hỏng mất kết quả. Lão hòa thượng không có nắm chắc, không dám ra thủ, mới đến này thỉnh trương đạo vừa ra tay. Trương đạo cười nói, cái này không khó. Vừa nói, trương đạo nhất thủ, ở trước mặt trên bàn đá nhẹ nhàng nhấn một cái, cũng không thấy bàn đá lay động, một giọt trong suốt bọt nước, trực tiếp từ trương đạo nhất ly trà trước mặt trong bay lên. Dưới ánh mặt trời, bọt nước óng ánh trong suốt, hiện lên thất thải hà quang, bên trong vạn thiên quang ảnh trọng trọng điệp giấy gấp, dường như ở chiếu rọi đại thiên thế giới, chỉ một cái liếc mắt, mà lấy lão hòa thượng tâm tình. Đều xa vào ở giữa. Mà nữ tử càng là cảm giác quay cuồng trời đất. Bản thân trong nháy mắt này đọa vào trong luân hồi. Yêu ghét hận oán biệt ly cầu không được. Nguyên bản đã mất đi thất tình lục dục, xuất hiện lần nữa ở nữ tử trong lòng. Có thể dùng nữ tử trong lúc nhất thời ngũ vị tạp trần, bất khả tư nghị. Lão hòa thượng nói nhỏ, trương đạo nhất loại này thủ đoạn đã siêu việt lão hòa thượng lý giải. Hốt hoảng trong lúc đó, nữ tử tỉnh lại, chỉ cảm thấy tâm linh trước nay chưa có sinh động, trong sáng, tâm cảnh của nàng đã rơi xuống, không còn là phi sinh phi tử, nhưng nàng lại cảm giác trước nay chưa có ung dung, không có thất tình lục dục tâm, là không trọn vẹn. Nữ tử che ngực, chỉ cảm thấy có một cổ tình cảm ấm áp bốc lên. Cùng lúc đó một cổ ý mừng tràn đầy cô gái tâm linh, khiến nữ tử không ngừng rơi lệ. Đây là thất nhi phục đắc vui sướng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.